Huyền Dương Tử chậm rãi lắc đầu. Kinh văn có viết, đạo pháp phải tự nhiên, bọn họ ngủ đi, chẳng phải ngầm hợp với đạo lý sao? Mạc Vấn lại hỏi. Huyền Dương Tử mỉm cười lắc đầu. Đạo tuy vô thường, nhưng cũng phải có lòng cầu. Chương thứ 26. Giảng kinh xong. Mạc Vấn gật đầu đồng tình. Huyền Dương Tử nói ẩn ý là vô tâm trồng liễu, không bằng có lòng cắm hoa. Đám người Bách Lý Cuồng Phong nghe kinh mà ngủ là vô thức thay đổi nhịp độ hô hấp, so với chủ động thay đổi mà nói thì kém hiệu quả hơn hẳn. Huyền Dương Tử thấy Mạc Vấn đã ngộ ra cũng không nói nhiều nữa, chậm rãi đứng dậy ra khỏi điện. Mạc Vấn chắp tay cùng tiễn, Huyền Dương Tử không đáp lại, chỉ hơi giơ tay lên rồi đi ra. Đợi Huyền Dương Tử đi xa, Mạc Vấn mới đứng thẳng dậy, chỉ cảm thấy trong người hòa nhã bình ổn, toàn thân thư thái. Lúc này hắn còn chưa tu luyện pháp môn hành khí, cho nên loại cảm giác này chủ yếu đến từ trong lòng. Cuối cùng cũng cởi bỏ được vấn đề đã làm khổ mình bao nhiêu ngày nay. Hắn bây giờ thấy thông suốt, sáng tỏ như mặt trời ló dạng sau cơn mưa vậy. Trưởng giáo Huyền Dương Tử nói gì với người thế? Mạc Vấn vừa ra khỏi đại điện, lập tức bị đám Bách Lý Cuồng Phong xúm lại hỏi. Đạo trưởng chỉ dạy bảo ta chút thôi, thì ra đạo trưởng đã lợi dụng việc giảng kinh chậm chạp để điều chỉnh hô hấp cho chúng ta. Các ngươi ngủ là đã vô tình lĩnh ngộ được rồi, ta ngộ tính không đủ nên không ngủ được. Mạc Vấn thản nhiên nói hết, không hề che đậy. Chẳng qua là vì không muốn làm mọi người mất mặt nên hắn đành tự chê mình kém cỏi vậy. Lúc trước, mọi người đã cảm giác việc mình đang nghe kinh bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ có phần rất kỳ quái rồi. Nghe Mạc Vấn nói vậy thì bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi bái phục cảm kích trưởng giáo Huyền Dương Tử đã khổ công truyền thụ. Đạo trưởng cuối cùng có nói một câu, đạo tuy vô thường nhưng cũng phải có lòng cầu. Có thể là đang ngầm bảo chúng ta sau này hãy tự đi lĩnh ngộ cách thức hô hấp thổ nạp. Mạc Vấn nói. Đúng vậy, mỗi người chúng ta nên chăm chỉ nghiên cứu lĩnh ngộ, không thể cứ dựa vào trưởng giáo Huyền Dương Tử giảng kinh mãi. Đến lúc kết thúc giảng kinh, ta sẽ tự động thổ nạp được. Dạ Tiêu Diêu cũng gật đầu tiếp lời. Những người khác cũng rối rít gật đầu theo. Nhưng lúc này Mạc Vấn bỗng nghe thấy ở phía nam có tiếng ồn ào, có vẻ là tiếng của Lão Ngũ. Ta đi xem một chút. Mạc Vấn xoay người ra khỏi điện, băng qua đại điện tới khu phòng xá. Mạc Vấn phát hiện ra Lão Ngũ đang đứng ở cửa cãi nhau với gã đạo nhân chân què. Nguyên do là Lão Ngũ muốn vào phòng tìm hắn, mà đạo nhân què lại lấy lý do không phải giờ đưa cơm, không cho phép hắn vào trong. Sao người lại tới lúc này? Mạc Vấn kéo Lão Ngũ qua hỏi. Lão già, tôi sắp phải đi xa, nên định tới nói với cậu một tiếng. Lão Ngũ phẫn hận nhìn gã què, quay đầu nói. Thế người muốn đi đâu? Mạc Vấn lại hỏi. Mấy vị đạo trưởng trong đạo quán muốn ra ngoài mua dược liệu, bảo tôi hỗ trợ đánh xe. Mua dược liệu gì mà phải cần dùng xe? Tôi cũng không biết, có vẻ như là rất nhiều. Tôi nghe bọn họ nói qua là hơn 700 loại. Lão Ngũ vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng chuyển đến tiếng Bách Lý Cuồng Phong. Đầu trâu mặt ngựa, lấm là lấm lét, sớm muộn cũng có ngày bọn ta đánh người sống dở chết dở. Câu này đương nhiên là chửi gã đạo nhân chân què đang nghe lén. Gã què không nghĩ Bách Lý Cuồng Phong dám nói với hắn như thế. Gã sững sờ trong chốc lát, rồi xoay người chạy nhanh về hướng chính điện. Không hỏi cũng biết là đi tố cáo đây mà. Quân tử không ngại người nhìn trộm, không chấp tiểu nhân, người cần gì phải chọc giận hắn. Mạc Vấn nhíu mày nhìn Bách Lý Cuồng Phong. Gia hỏa nhà ngươi thật không biết tốt xấu, ta là chút giận thay cho Lão Ngũ đấy. Bách Lý Cuồng Phong đi tới cạnh Lão Ngũ. Lão Ngũ, Ngươi vừa nói cái gì? Mua cái thuốc gì? Bẩm nhị gia, đạo quán phái người ra ngoài mua thảo dược, định mua hơn 700 loại. Lão Ngũ chắp tay với Bách Lý Cuồng Phong. Quan hệ của hắn với Mạc Vấn, mọi người đã sớm biết rồi. Hắn và 6 người kia cũng quan hệ rất tốt. Đạo quán, bỗng dưng mua nhiều thuốc vậy làm gì? Bách Lý Cuồng Phong hỏi. Tôi cũng đâu có rõ, dường như không phải đạo quán chúng ta dùng, nghe nói là chuẩn bị cho một vị trưởng giáo nào đó. Lão Ngũ gãi đầu. Chúng ta phải học tập y thuật, có phải vị trưởng giáo truyền thụ y thuật kia đã gọi trước, để đạo quán chuẩn bị không? Liễu Xanh chẳng những dáng dấp giống con gái, tính cách tỉ mỉ cũng y hệt. Có lẽ là thế, các ngươi khi nào thì đi, bao giờ mới trở lại? Mạc Vấn hỏi Lão Ngũ. Đi ngay lập tức, tôi nghe bọn họ nói, trong vòng 3 tháng kiếm đủ là được. Lão Ngũ trả lời. Mọi người nghe thế đều nhíu mày. Theo lời Lão Ngũ, thì mọi người còn có thể phải nghe kinh văn hơn 3 tháng nữa. Mặc dù nghe Huyền Dương Tử giảng kinh rất có ích lợi, nhưng so với mấy loại kỹ nghệ khác, thì nghe kinh không thể nghi ngờ là loại chán nhất. Lão già, các vị, tôi đi trước, bọn họ đang chờ. Lão Ngũ lên tiếng chào mọi người, rồi quay người chạy về hướng Tây. Lục sư đệ, bọn họ ra ngoài mua dược liệu, sao phải mang theo người làm của ngươi? Dạ Tiêu Diêu hỏi, mặc dù Huyền Dương Tử đã xác định đạo hiệu cho mọi người, nhưng lại không quy định phải sắp xếp theo thứ tự bắt đầu thất tình, cho nên lúc không có ai, mọi người vẫn lấy tuổi tác để xếp thứ tự hoặc là gọi hẳn tên tục. Nhà ta ngày trước mở tiệm thuốc, Lão Ngũ đã làm ở tiệm thuốc nhiều năm nên biết chút dược lý. Ngoài ra đạo môn không cho phép chúng ta cưỡi ngựa ngồi kiệu, đạo sĩ đánh xe cũng không ra thể thống gì, bảo Lão Ngũ đánh xe là thích hợp nhất. Mạc Vấn suy đoán. Vất vả lắm mới nghỉ được buổi sáng, lại bị nhị sư huynh phá hỏng rồi. Cổ tự đạo khẳng định là đi tố cáo rồi. Lưu Thiếu Khanh mặt mày ủ rũ nhìn Bách Lý Cuồng Phòng. Ta là chửi hắn, liên quan gì đến người? Bách Lý Cuồng Phòng lườm Lưu Thiếu Khanh một cái. Huynh nói là bọn ta. Lưu Thiếu Khanh sợ sệt. Nhà ngươi sao lại chẳng có chút dũng khí gì thế? Bách Lý Cuồng Phong trừng mắt quát. Thôi, đi, đi tắm thôi. Mấy ngày chưa tắm rồi. Chúng ta đi tắm cả, rồi hắn muốn tới trách phạt cũng chả tìm được ai đâu. Dạ Tiêu Diêu thấy không khí không ổn, vội vàng chuyển đề tài. Ta về phòng ôn lại kinh văn. Thiền Tuế vừa nghe thấy đi tắm, liền quay người bỏ đi. Mọi người thấy vậy lại cười ầm lên. Thiền Tuế sợ lại bị trêu chọc, kiên quyết không đi. 5 người phân ra, cầm tay cầm chân, nhấc hắn lên, chạy thẳng tới phía đồng núi. Có điều rốt cuộc, cả bọn cũng phải đầu hàng. Thiền Tuế ngày thường ung dung thong thả, nhưng một khi đã phát động sức mạnh, 5 người căn bản không phải là đối thủ của con rùa nghìn năm này. Mọi người đoán không sai, cổ tự đạo đúng là đi tố cáo. Có điều lúc hắn gọi cổ xương tử tới đồng điện, thì chỉ còn lại A Cửu với Thiền Tuế. A Cửu tất nhiên là vô tội, không phải chịu phạt. Thiền Tuế có mặt tham dự, oan uổng chịu mắng suốt một nén nhàng. Ngày tiếp theo, mọi người cứ theo lệ thường nghe kinh. Do đã được Mạc Vấn nhắc nhở, mọi người liền bắt đầu cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Ban đầu còn chưa thích ứng, hít thở không thoải mái, ho khan liên tục. Nhưng qua vài ngày, dần trở nên thuận lợi. Hô hấp từ từ thong thả, cả người cũng thư thái hơn. Giảng xong Thượng Thanh Kinh với kinh dịch, Huyền Dương Tử bắt đầu giảng giải Âm Phủ Kinh. Bộ kinh này chủ yếu giảng đạo dưỡng sinh, trong đó có nói tới phương pháp thổ nạp. Có điều mọi người đã học phương pháp quy tức của Huyền Dương Tử rồi, nên không cần xem mấy phương pháp thổ nạp đơn giản kia nữa. Chỉ tập trung nhớ phương pháp dưỡng sinh cùng cách kéo dài tuổi thọ. Âm Phủ Kinh khá ít chữ, chỉ có hơn 1000 chữ, 7 ngày thì giảng xong. Sau đó là bộ kinh văn cuối cùng trong 4 bộ nhập môn, Tham Đồng Khê. Bộ này nói về ngoại đan thuật, chủ yếu giải thích làm thế nào sử dụng đỉnh luyện đan chế đan dược, nuốt đan dược, tăng cường tu vi linh khí bản thân, để kéo dài tuổi thọ, thậm chí là bạch nhật phi thăng. Trong số các bộ kinh Thượng Thanh Tông, chỉ có Tham Đồng Khê là hơi phiến diện, cũng có chút không xác thực. Bộ này nói phóng đại tác dụng của ngoại đan, các loại đan dược có thể tăng cường tu vi linh khí, chắc không sai. Dùng để trị bệnh cứu người cũng chính xác, nhưng chỉ đơn thuần dựa vào ăn ngoại đan là có thể bạch nhật phi thăng thì còn phải xem xét đã. Mặc dù có nghi vấn trong lòng, nhưng đám Mạc Vấn vẫn phải cố gắng lĩnh ngộ, bởi vì sau này mọi người sắp phải học tập y thuật, không thể nghi ngờ là bắt nguồn từ Tham Đồng Khê mà ra. Nếu bây giờ lĩnh ngộ các điểm chính trước, về sau học tập y thuật sẽ dễ dàng hơn một chút. Ngoài bốn bộ kinh văn chủ chốt, Huyền Dương Tử còn giảng giải mấy bộ kinh nữa, chủ yếu là các bộ kinh để tụng niệm tảo khóa và vãn khóa, cũng có thể dùng để siêu độ cho người chết, cầu phúc cho người sống. Làm một đạo sĩ phải thông hiểu tất cả những thứ này. Khi giảng kinh sắp kết thúc, Mạc Vấn tính toán dựa theo tốc độ trước mặt, giảng kinh căn bản không thể nào kéo dài 4 tháng, nhiều nhất 2 tháng là học xong. Hơn nữa mấu chốt là mọi người đã nắm bắt được phương pháp quy tức. Phương pháp này tác dụng lớn nhất là có thể giảm bớt tiêu hao thể lực và tinh lực không cần thiết. Dưới trạng thái an tĩnh, bình ổn hô hấp và nhịp tim đập cũng sẽ giảm đi. Ngoài ra phương pháp này còn có thể kéo dài khoảng cách giữa động và tĩnh. Thời điểm cần xuất ra toàn lực trong thời gian ngắn, nhịp tim cùng hô hấp có thể nhanh hơn gấp mấy lần, tăng cường rõ rệt sức mạnh cho bản thân. Nhưng thời gian bộc phát đó cũng không thể kéo dài vô hạn, mà quyết định ở trình độ tu luyện quy tức cao hay thấp. Ngoài ra, với phương pháp quy tức với thuật nhịn đói có hiệu quả như nhau. Dưới trạng thái ngồi tĩnh tâm thì một ngày không ăn cũng không thấy đói bụng. Đây mới chỉ là trình độ mọi người vừa đạt được. Còn quy tức của Huyền Dương Tử đã đạt tới đỉnh cao. Nghe nói khi bế quan tu luyện, lão có thể nhịn ăn đến một năm không ăn uống gì cả. 2 tháng sau, Huyền Dương Tử đã giảng giải xong rất nhiều kinh văn, cũng không thấy tiến hành khảo nghiệm mọi người, chỉ đem tất cả kinh văn tụng niệm lại toàn bộ một lần cuối. Lúc đọc xong đã là buổi tối giờ hợi. Tụng kinh văn có thể bình tâm tĩnh khí, bọn người đã nắm được ý nghĩa, thu được thành tựu, lão đạo đã hết nhiệm vụ. Ngày mai Hiền Viên trưởng giáo ở Lăng Thiên Cung sẽ truyền thụ cho các người pháp môn luyện khí. Phương pháp luyện khí là phương pháp nền tảng, trọng yếu nhất, cần nỗ lực lĩnh ngộ. Huyền Dương Tử nói xong, đứng dậy rời chỗ ngồi. Còn nữa, nên tự giác tiến hành tạo khóa và vãn khóa, chớ nên lười nhác. Mọi người nghe xong, cùng nhau đứng dậy cúi người đưa tiễn. Sống chung đã 2 tháng, tất cả đều lưu luyến không thôi, nhưng Huyền Dương Tử chỉ hơi giơ tay lên, rồi chậm rãi rời đi. Giảng kinh xong, lưu luyến nhất là Mạc Vấn, bởi vì Huyền Dương Tử đã từng chỉ bảo cho hắn rất nhiều. Nếu dựa theo lễ phép nho gia, Huyền Dương Tử chính là người thầy dạy vỡ lòng cho 7 người bọn hắn. Thế nhưng Huyền Dương Tử biết bọn họ là thượng thanh chuẩn đồ, cho nên mặc dù hết lòng truyền dạy, nhưng lão không bao giờ tự cho mình là thầy của bọn họ. Vì đêm đã khuya, Huyền Dương Tử đi rồi, mọi người liền trở về phòng mình. Sáng sớm hôm sau, cả đám tề tụ đông đủ chờ tại Đông Điện. Ăn cơm trưa xong, lại trở lại Đông Điện yên lặng, đợi Lăng Thiên cùng Hiền Viên trưởng giáo đến. Mọi người đứng chờ từ sáng sớm cho tới buổi trưa. Sau giờ ngọ, đến tận lúc mặt trời lặn, mà Hiền Viên trưởng giáo vẫn chưa thấy đâu. Chương thứ 27 Quán đỉnh. Đến buổi tối giờ thần, đợi cả một ngày, rốt cuộc mọi người cũng không thể ngồi yên được nữa. Hội ý đề cử Bách Lý Cuồng Phong tới chính điện tìm Cổ Dương Tử và Thanh Dương Tử hỏi xem sao. Không lâu sau, Bách Lý Cuồng Phong ủ rũ, cúi đầu trở lại đồng điện. Hai vị đạo trưởng nói gì? Dạ Tiêu Diêu hỏi.

cái mũi như gấu. Người này mặc một bộ đạo bào màu vàng, thêu hình song long, chân đi đôi đạo ngoa, đế giày mũi còng vút, lưng đeo một cái túi lớn, tay trái nắm một vỏ rượu, tay phải bưng một chén rượu sứ màu đen. Không chỉ như thế, điểm kỳ quái nhất chính là lão có một cái đầu trọc, trên đầu lại có mấy chấm, không giống tăng nhân, cũng không phải đạo sĩ, trông rất lồi thổi lếch thếch. Xin ra mắt hiên viên đạo trưởng. Lưu Thiếu Khanh là người đầu tiên cúi người làm lễ. Những người khác không làm lễ mà quay mặt nhìn nhau. Người này mặc cao công đạo bào của đạo gia, chắc là tiền bối đạo môn. Xuất hiện ở nơi này chắc là hiên viên trưởng giáo. Mọi người đã đợi cả ngày. Nhưng người này có một cái đầu trọc, hơn nữa trên đầu còn có chấm. Rõ ràng là một hòa thượng. Chẳng may nhận lầm người rồi thì lễ với hòa thượng, sau này chẳng phải sẽ không còn mặt mũi gặp ai nữa sao? Vô Lượng Thiên Tôn, dám hỏi tiền bối là cao nhân phái nào? Mạc Vấn chắp tay hỏi. Bổn tọa Hiên Viên Tự là phụng mệnh tổ sư tới truyền thụ cho các người pháp môn luyện khí. Lão đạo uống cạn rượu trắng trong chén, bỏ vỏ rượu xuống, đặt chén rượu lên trên, lại tháo cái túi sau lưng xuống. Xin ra mắt đạo trưởng. Mọi người nghe xong, lập tức cúi người thì lễ. Miễn đi, miễn đi. Bần đạo còn có tí chức trong người, không thể lề mề được. Mau lại đây, các người, ai tới trước? Hiền Viên Tử vén tay áo lên vẫy mọi người. Mọi người thấy vậy rất ngạc nhiên, không rõ Hiền Viên Tử muốn làm gì. Lúc mới bắt đầu luyện khí, hấp thụ linh khí sẽ hết sức chậm chạp, không tốn 10 năm, khó mà đả thông kinh mạch được. Người ta nói, làm gì cũng phải có vốn. Trong cơ thể các người không có chút linh khí nào, ta sẽ truyền thụ cho các người một ít làm vốn tù luyện. Như vậy tốc độ luyện khí sẽ nhanh hơn nhiều. Hiền Viên Tử nói xong, đưa tay chỉ Bách Lý Cuồng Phong. Nào, người tới trước. Mọi người cảm thấy rất kinh ngạc. Hiền Viên Tử tới trễ một ngày, vừa đến đã vội vã muốn truyền thụ. Tác phong kiểu này làm cả đám rất không thích ứng. Ngoài ra người này chẳng những vẻ ngoài quái dị, ngôn ngữ còn rất thô tục. Mọi người rất khó liên tưởng lão với một cao nhân đạo môn. Bách Lý Cuồng Phong lớn gan, chần chừ một chút, liền ngẩng đầu bước tới trước mặt Hiền Viên Tử. Cách nhau ba bước, thẳng người đứng yên. Đứng xa như vậy làm gì? Hiền Viên Tử nâng tay phải lên, cách không kéo Bách Lý Cuồng Phong tới bên người. Tay phải ngay sau đó đặt lên trán Bách Lý Cuồng Phong. Người kiên nhẫn một chút nhá. Một tiếng hét vang lên. Hiền Viên Tử vừa dứt lời, Bách Lý Cuồng Phong đã mở to hai mắt, kêu lên thê lương thảm thiết. Tiếng hét tựa như chuyển tới từ địa ngục, như thấu tận tâm can, cực kỳ bi thảm. Giữa đêm khuya trong điện, vọng ra nghe vô cùng khiếp người. Mọi người lúc trước còn chưa lấy lại tinh thần, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhất thời hồn bay phách tán. Trong lúc nguy cấp, Lưu Thiếu Khanh xoay người bỏ chạy. Mạc Vấn và Liễu Xanh bị dọa đứng ngây người ra. Dạ Tiêu Diêu cùng A Cửu và Thiên Tuế quên mình xông tới định cứu Bách Lý Cuồng Phong. Có điều bọn họ không thể đến gần Hiên Viên Tự. Lúc cách Hiên Viên Tự 5 bước thì bị một bức tường khí vô hình đánh bay ra ngoài một trượng. Phật gia giúp người đả thông kinh mạch, gào thét cái gì? Hiền Viên Tử thấy Bách Lý Cuồng Phong kêu gào thảm thiết, phiền phức quá, trừng mắt khiển trách hắn. Hắn là một tên hòa thượng, mau tìm thứ gì đánh hắn đi. Mạc Vấn đến lúc này mới hoàn hồn, thuận tay nắm lấy một cái giá nến ném về phía hòa thượng kia. Những người khác nghe vậy cũng nhào nhào cầm lấy đồ vật bên người ra sức ném. Thế nhưng tất cả đều bị bức tường khí vô hình ngăn cản, căn bản không thể chạm tới hòa thượng được. Đang lúc cả đám khẩn trương tìm vật để ném, ngoài điện chuyển đến tiếng của Cổ Dương Tử. Lão sược, mau dừng tay! Mọi người nghe vậy bình tĩnh lại, vội quay đầu nhìn. Chỉ thấy Cổ Dương Tử từ ngoài điện vội vã đi vào, trông cực kỳ tức giận,